Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 116, versus Kimimaro. Nhưng nếu như là như vậy, Naruto sẽ không cam lòng. Cái này cũng mãi mãi cũng sẽ là hắn tư tưởng. Ta sợ ngay cả đứa nhỏ này cũng bị hủy. Kakashi mặt đầy trầm trọng. Hắn người lão sư này ngược lại quá không xứng trước. Omega tạp chí trùng Omega, không biết. Như vậy ngược lại thì cho Naruto cố gắng động lực cũng không nhất định. Yagami Kyo nghiêm túc nhìn Kakashi. Hai người này nhất định không sẽ hảo hảo sống chung. Càng không thể nào hai người đồng thời ở lại Konoha. Cái gọi là, một núi không thể chứa hai hổ. Hai người này chính là như vậy. Chỉ có thể có một người tại. Được rồi, Kakashi nhận thức buông tha. Hắn cũng nghĩ tới khả năng này. Chẳng qua là còn muốn vãn hồi mà thôi. Xem ra, lần này là không có cách nào. Sự tình đã phát triển đến không thể kéo để lối thoát. Yagami Kyo xem Kakashi không có gì phải nói sau đó. Liền rời đi, tiếp tục chạy tới bên kia. Naruto cùng Sasuke sự tình. Đã là ngày nhất định. Không thể nào còn có thể cứu vãn. Coi như có thể. Ít nhất bây giờ còn chưa phải lúc. Yagami Kyo suy nghĩ thời điểm. Đã tới Shikamaru bên này. Cuồng, người đi tìm Naruto. Bên này ta tạm thời còn có thể chống giữ. Shikamaru thấy chính mình người anh em đến. Cũng liền chấn định không ít. Ừ, không có nhẫn cụ đi. Cho ngươi. Yagami Kyo đem chính mình nhẫn cụ bao. Cho Shikamaru. Chính hắn chưa dùng tới cái này. Tạ ơn. Cứ như vậy nói. Người này có thể đối phó. Shikamaru nhận lấy nhẫn cụ bao. Nhìn trước mắt ra hòa. Có chính mình biện pháp. Đi trước. Chớ cúp. Yagami Kyo nói liền bay đi. Rằng bên kia không ở nơi này. Mà còn. Xem Shikamaru nói. Naruto giờ phút này cũng đúng là gặp nguy hiểm. Nhà Ada trọng ảnh phân thân chi thuật. Naruto thoáng cái thì trở nên huyễn ra hơn 2000 phân thân. Yagami Kyo nhìn một màn này. Còn rất đồ sộ a. Vô dụng thiếu niên tóc trắng. Bị thương nắm hai cây cốt đao. Trong nháy mắt đem Naruto phân thân giải quyết. Mà một bên khác Sasuke. Cũng mở ra phong ấn. Sasuke, Naruto có chút nhiệt tình mà bị hờ hững ý tứ. Yagami Kyo lơ lửng trên không trung nhìn. Ngay tại Naruto quá chú ý ngồi thời điểm. Thiếu niên tóc trắng trong nháy mắt xuất hiện ở Naruto sau lưng. Mắt thấy cốt đao liền muốn lưỡi lê Naruto. Yagami Kyo không nhìn nổi. Nhanh chóng hướng về đi xuống. Tại Naruto bị đâm trúng trong nháy mắt chạy tới. Hiền Senpu Kyaku, à đây, đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo trong nháy mắt vừa tới. Lợi dụng dưới thân thể rơi. Sử dụng nhẫn thuật nhẫn chiêu đem thiếu niên tóc trắng đá bay. Ách, thiếu niên liên tục chịu đựng Yagami Kyo mấy đá. Lực đạo lớn, nhượng hắn không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Phanh, Yagami Kyo tại Naruto bên người tung tích. Kỳ quái nhìn thiếu niên tóc trắng. Cuồng, Naruto kinh hỉ nhìn Yagami Kyo đến. Bớt nói nhảm, người này không đơn giản. Người nhanh đi tìm ngươi Sasuke đi. Nơi này ta giải quyết. Yagami Kyo không có cùng Naruto nói nhiều. Nghĩ đến hắn cũng gấp đi qua. Mà còn, người trước mắt này, chắc là sáng chói ra Kimimaro. Người này không tốt đánh nga. Cảm ơn ngươi. Cuồng. Naruto tín nhiệm cuồng sẽ không việc gì. Cũng có thể làm được người này. Cho nên cũng chưa có nói nhiều rời đi nơi này. Cắt, Yagami Kyo khinh thường nhả nhổ nước miếng. Người trước mắt này huyết kế giới hạn. Không tốt lắm làm. Người nào? Kimimaro bị Yagami Kyo đá mấy đá. Cũng hiểu được người này khó đối phó. Nghĩ muốn biết rõ tên hắn. Orochimaru hẳn đề cập tới tên ta mới đúng chứ. Yagami Kyo ngược lại không gấp nói. Yagami Kyo. Kimimaro mặt không chút thay đổi nhìn Yagami Kyo. Hẳn chính là người này đi. Nghe nói trở ngại chừng mấy lần Orochimaru đại nhân kế hoạch. Ha ha, thật đúng là đề cập tới a. Yagami Kyo đem trên chân mang nặng tạm thời cho giải trừ. Người trước mắt này khó đối phó. Khác, đừng, mang đến cho mình phiền toái mới phải. Mang nặng. Kimimaro nhìn cởi xuống mang nặng. Mày nhíu lại thoáng cái, không đem mang nặng lấy xuống nói. Phỏng chừng đối phó ngươi cũng không dễ xử lý. Yagami Kyo đây cũng là cẩn thận một chút tốt. Hừ, bất kể như thế nào, ngươi đều sẽ chết. Kimimaro biết rõ người này chính là Yagami Kyo sao? Cũng không có lại kéo dài. Chạy, Yagami Kyo đánh tới. Hồ bạch, Kimimaro trong tay gai xương. Giống như một cái khổ không có một dạng. Bị hắn chơi đùa rất chuồn. Ba ầm, Yagami Kyo cẩn thận đối phó. Không dám bất cẩn. Quỷ thiêu, Yagami Kyo đón đỡ xem Kimimaro gai xương sau đó. Cánh tay trái theo thân thể xoay tròn. Còn xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu u lam. Hồ, Kimimaro cũng là hiểm hiểm tránh thoát. Thập chỉ xuyên đạn tránh thoát Kimimaro. Giơ hai tay lên. 10 ngón tay xương ngón tay trong nháy mắt giống như đạn một dạng. Hướng về phía Yagami Kyo bắn mà tới. À đây, Yagami Kyo cứ việc biết rõ người này huyết kế giới hạn. Nhưng cũng không có nghĩ đến. Cả ngón tay xương đều có thể bắn ra đến. Thoáng cái không có chuẩn bị một chút bên dưới A. Tự liên tiếp bắn trúng thân thể. Đùng đùng, 10 xương ngón tay. Tất cả bắn đánh trúng Yagami Kyo thân thể. Dựa vào người này huyết kế giới hạn quá ác tâm. Yagami Kyo bị đánh trúng sau. Tay chân, còn có thân thể đều có chút đau. Trong lòng cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Hừ, ngay tại hắn mới vừa trúng chiêu. Kimimaro công kích chính là lại sau đó đi tới. Phanh, Yagami Kyo phản ứng cũng khá nhanh. Trong nháy mắt liền làm khác người ngăn cản. Đem Kimimaro lần tới gai xương đỡ ra sau đó. Thân thể xoay tròn đồng thời. Lợi nhuận lấy cùi trỏ ở người phía sau cùi trỏ đánh. Bá vương tường giống quyền, phanh, a, xoẹt cùi trỏ đánh sau đó. Liên tục sử dụng ra tường giống quyền. Kimimaro coi như mạnh hơn nữa. Lúc này cũng không có cách nào đi né tránh. Bất quá, ngay tại hắn bị cùi trỏ đánh trong nháy mắt đó. Kimimaro cùi trỏ nơi, quả đấm, còn có sau lưng. Cộng thêm đầu gối đều đột nhiên xuất hiện nhọn xương. Mà theo Yagami Kyo, bá vương tường giống quyền, sử dụng ra. Kimimaro mặc dù cũng trúng chiêu. Nhưng Yagami Kyo chân, cũng bị Kimimaro bay ra ngoài một khắc kia. Đồng dạng đao. Người này, Yagami Kyo nhìn mình chân bị đồng dạng đao. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng ít nhất cũng bị thương. Khục khục, Kimimaro lúc này càng là cảm thấy phiền toái. Yagami Kyo so hắn tưởng tượng trong mạnh hơn. Làm tổn thương ta, ngươi tìm chết. Yagami Kyo bị vết cắt sau đó cũng sẽ không dò xét, dự định nghiêm túc đối địch. Chỉ bất quá, lúc này Kimimaro thân thể xuất hiện biến hóa. Từ hắn xương quai xanh vị trí có một cái chú ấn bắt đầu từ từ khuếch tán, thậm chí trải rộng toàn thân. Ngươi xác thực rất mạnh. Quả nhiên không hổ là Orochimaru đại nhân làm thống hận người. Kimimaro lúc này sử dụng chú ấn lực lượng. Tốc độ cùng trên lực lượng cũng nhận được tăng lên. Yagami Kyo nhìn xông lại Kimimaro. Hắn cũng không phải một cái ngồi chờ chết. Chờ đợi người khác tới tấn công người. Hai người lẫn nhau đối với. Đúng, tiến lên, tay chân liên tục chỗ đau. Không ngừng tấn công, tốc độ nhanh. Nhượng người xem hoa cả mắt, lực lượng lớn, không ngừng truyền ra trận trận tiếng vang. Phanh, xoẹt, Yagami Kyo cùng Kimimaro đối chiến một quyền sau đó. Tại thu tay lại không kịp dưới tình huống, bị người sau có thể tùy ý xuất hiện gai xương cho hoa thương. Đáng ghét, người này huyết kế giới hạn nhất định chính là phiền toái. Thân thể mỗi một cái địa phương cũng có thể toát ra gai xương. Coi như bị đánh trúng. Tại bị đánh trúng địa phương, cũng có thể lập tức bốc lên một cái gai xương đi ra còn một đòn. Yagami Kyo bây giờ bị Kimimaro cho áp chế lại. Hắn cận chiến thể thuật, ngược lại bị Kimimaro huyết kế giới hạn chế trụ. Không hữu hiệu bao lớn lực, đập tại Kimimaro trên thân thể. Hắn luôn có thể lợi dụng xương xuất hiện biện pháp, hóa giải lực đạo, không lại chính là chịu đựng công kích sau đó. Bị đập vị trí, liền toát ra gai xương tới đâm bị thương chính mình. Loại này thân thể, Nếu là cùng hắn cận chiến nói, nhất định là Kimimaro chiếm ưu thế. Bá vương tường giống quyền Yagami Kyo nhanh chóng ngưng tụ chakra. Sau đó giống khí công ba không sai biệt lắm cách thức. Đẩy ra Kimimaro, toàn lực đánh vào thân thể của hắn. A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.